phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 188, đáng tiếc không có nếu như. 4 canh, tại La Vân sau khi ngồi xuống, nam tử nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi kinh ngạc, ngươi có thể thấy được ta? Do dự một chút về sau, nam tử hỏi, có thể, La Vân nhẹ gật đầu, không có giải thích chính mình vì cái gì thấy được quỷ, mà là hỏi, ngươi là Hầu Sâm, ngươi biết ta? Nam tử đã kinh ngạc La Vân nhìn thấy quỷ không sợ, cũng kinh ngạc hắn thế mà nhận biết mình, trong tin tức thấy qua, La Vân nói, nam tử, a, một tiếng, đắng chát nói, không nghĩ tới ta chết đi về sau, thế mà còn thưởng một hồi tin tức, nhưng ta không nghĩ là loại phương thức này thượng tin tức a. Nếu là ta còn chưa chết tốt biết bao nhiêu. La Vân trầm mặc, đúng vậy a, có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu. Nói đến cũng là bi ai. Tại cái này toàn dân giải trí niên đại, các minh tinh một cái cảm vặt đều có thể bị dài dòng đưa tin. Mà những anh hùng, chỉ có tại bỏ ra máu tươi cùng sinh mệnh về sau, mới có thể leo lên tin tức. Hơn nữa chú ý nhiệt độ còn rất thấp, không có hai ngày công phu liền bị quên lãng. Ngươi hối hận không? Một lát sau, La Vân hỏi, Hầu Sâm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, từng có như vậy trong nháy mắt hối hận, nhưng lại muốn làm ta sống một lần, gặp lại loại tình huống kia, ta vẫn là sẽ xông vào đến trong biển lửa đi. Vì cái gì? Bởi vì ta là nhân viên chữa cháy a. Hầu Sâm cười, cười rất chất phác, hỏa hoạn thời điểm, ta không xông vào biển lửa đi cứu người. Ai đi? La Vân không biết nên nói cái gì cho phải. Hầu Sâm cũng không nói thêm. Bầu không khí có chút trầm mặc. Chỉ có mưa to tại rầm rầm dưới. Theo kia tòa nhà tao ngộ qua hỏa hoạn trong phòng, cọ rửa ra rất nhiều cháy đen cặn bã. Sau một lúc lâu, Hầu Sâm nhớ tới một việc, hỏi, người biết ta lúc ấy theo cửa sổ ném ra ngoài đi đứa trẻ kia về sau thế nào sao? Yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ cùng kinh hãi. La Vân trả lời nói, vậy là tốt rồi. Hầu Sâm gật gật đầu, lại một lần nữa cười, cuối cùng không có uổng phí chết. Đúng rồi, ta có một vấn đề. La Vân nhìn hắn hỏi, hôm nay là ngươi đầu thất a, ngươi vì cái gì chưa có về nhà, mà là đến nơi này? Hầu Sâm yếu ớt thở dài, nói, ta cũng muốn về nhà, nhưng ta quên đi đường về nhà. Làm sao lại như vậy? La Vân sững sờ. Hầu Sâm trả lời nói, ta tại bị treo đỉnh đập trúng đầu về sau, không chỉ có hôn mê, cũng đã mất đi một bộ phận ký ức, trong này liền bao gồm đường về nhà, cho nên ta hôm nay mặc dù về tới nhân gian, lại không về nhà được, chỉ có thể tới đây nhìn xem. La Vân cuối cùng rõ ràng, vì cái gì Hầu Sâm tại đầu thất thời điểm chưa có về nhà, mà là cô đơn ngồi tại nhà này bị thiêu hủy phòng ở trước. Hắn không phải là không muốn về nhà, mà là quên đi nhà ở nơi nào. Quên đi đường về nhà làm như thế nào đi? La Vân mặc dù rất muốn giúp bận bịu, nhưng về thời gian, nhưng là không kịp rồi. Qua âm được bao lâu, Hầu Sâm liền nên rời đi nhân gian, trở về Minh Phủ. Nghĩ nghĩ, La Vân nói, người ở chỗ này chờ ta một chút. Chợt đứng dậy, hướng phía nhà phương hướng chạy vội, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi. Hầu Sâm có chút mê mang, không biết hắn muốn làm gì. Không đầy một lát, La Vân trở lại, chào hỏi Hầu Sâm, bên ngoài trời mưa to không tiện, chúng ta vẫn là đến trong phòng đi thôi. Hầu Sâm không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là đứng dậy, đi theo hắn đi vào tao ngộ qua hỏa hoạn phòng ở. Trong phòng rất oi bức, mặc dù bên ngoài rơi xuống mưa rào tầm tã, nhưng ngày mùa hè nhiệt độ cũng không có biến mất bao nhiêu. La Vân lau trên mặt nước mưa, đem tay tại trên người xoa xoa, mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra một bát cơm trắng, mấy đĩa thịt cùng đồ ăn, cùng hai cái chén rượu cùng một bình rượu, còn có nến thơm những vật này. Hôm nay là ngươi đầu thất, mặc dù không có cách nào về nhà, nhưng cũng không thể để ngươi đói bụng trở về Minh Phủ. La Vân vừa nói chuyện, một bên đem đồ ăn dọn xong, nhóm lửa ngọn nến, một trái một phải, đứng ở đồ ăn hai bên, lại rút ra ba cây hương nhóm lửa, cắm vào kia một bát tràn đầy cơm trắng trên, sau đó ngã hai ly đầy rượu. Hầu Sâm ngây dại, hắn không nghĩ tới, La Vân vừa mới rời đi, đúng là đi chuẩn bị cho hắn tế phẩm, một cái người không quen biết, vì hắn làm những việc này, làm hắn rất cảm động. Cảm ơn, Hầu Sâm lúc nói lời này, ngữ khí có chút nghẹn ngào. La Vân không có nhiều lời, cầm lấy hai chén rượu, một ly vẩy vào Hầu Sâm dưới chân, một ly chính mình ngửa đầu uống cạn. Kính ngươi, hắn nói, Hầu Sâm híp mắt lại, cháy đen trên mặt, nổi lên một tia rượu đỏ. Rượu ngon, hắn nở nụ cười, chẳng những rượu tốt, đồ ăn cũng tốt, ngươi ăn mấy ngụm, tốt lên đường, La Vân nói. Hắn nhìn thấy tại Hầu Sâm sau lưng, có một đoàn hắc khí ngay tại phun trào. Ý vị này, hắn trở về Minh Phủ thời gian cũng nhanh đến. Hầu Sâm nhẹ gật đầu, hé miệng, hướng phía bầy ở trên đất tế phẩm, dùng sức khẽ hấp, trong phòng, lập tức thổi lên một cỗ âm phong, cắm ở cơm thượng ba cây hương, mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Điểm điểm hỏa tinh cùng tàn hương bị thổi rơi xuống, hai con ngọn nến ngọn lửa, cũng tại thời khắc này, càng không ngừng lay động, đồ ăn mùi vị không tệ. Hầu Sâm đưa tay lau miệng, có chút ngượng ngùng nói, ta phải đi, không có gì có thể báo đáp ngươi, thực sự rất xin lỗi. Không cần, La Vân lắc đầu nói, hắn chuẩn bị những này tế phẩm là bởi vì bội phục Hầu Sâm bỏ mình cứu người hành động vĩ đại. Vẫn chưa nghĩ tới, muốn lấy được cái gì hồi báo. Như vậy, gặp lại, Hầu Sâm quay người, liền muốn hướng Hoàng Tuyền cổng vòm đi đến. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ sao? La Vân hỏi, Hầu Sâm ngừng lại bước chân. Một lát sau, hắn nói, nếu như có thể, xin ngươi cho ta cha mẹ mang hộ câu nói. Nói cho bọn hắn, ta ở phía dưới rất tốt. Đời này, ta không có cách nào hiếu kính bọn họ. Nếu có kiếp sau, ta còn muốn cùng bọn hắn làm người nhà. Nhưng lúc kia, ta không muốn làm con của bọn hắn. Ta phải làm cha mẹ của bọn hắn. La Vân nghe nói như thế không khỏi sững sờ. Làm cha mẹ ngươi cha mẹ. Ca môn ngươi rất có ý nghĩ à. Hầu Sâm giải thích nói. Làm cha mẹ không dễ dàng. Đời này, bọn họ vì ta thao nát tâm. Kiếp sau, cái kia ta vì bọn họ quan tâm. Hóa ra là như vậy. La Vân rõ ràng. Được, ta sẽ giúp ngươi đem lời. Không sót một chữ mang hộ cho ngươi cha mẹ. La Vân gật gật đầu. Lại hỏi, còn có khác chuyện sao? Lại cho ta bạn gái mang hộ câu nói đi. Hầu Sâm do dự một chút. Vẫn là nói, làm nàng quên ta, tìm thích nàng, đối nàng nam nhân tốt, qua thấp mỗi một ngày. Được, La Vân lần nữa đáp, dù sao một chuyện là giúp, hai cái bận biểu cũng là giúp. Cảm ơn, đơn giản hai chữ, Hầu Sâm nói rất nghiêm túc. Sau đó, hắn tiếp tục hướng phía Hoàng Tuyền cổng vòm đi đến, tại sắp phải vào cửa một khắc. Hắn mắt nhìn ngoài phòng mưa rào tầm tã, thở dài, nếu như ngày đó cũng mưa xuống lớn như vậy thì tốt biết bao. Đúng vậy a, nếu như lửa cháy ngày đó cũng rơi xuống mưa lớn như vậy, coi như không thể đem lửa dập tắt, bao nhiêu cũng có thể ngăn chặn thế lửa a. Nói không chừng Hầu Sâm sẽ không phải chết. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. PS: Một chương này là cảm ơn nói thiền, lại không phải ve vạn thưởng đa chủ tăng thêm đến nỗi 200 nguyệt phiếu tăng thêm. Ngày mai phát.